Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 893, Vĩnh Hằng di tích. Đau đau đau, bưng say rượu sau trán, Lý Huyền Dạ giãy giụa từ dưới đất bò dậy, mở mắt ra, Lý Huyền Dạ bỗng nhiên phát hiện một cái phi thường lúng túng vấn đề. Y phục trên người hắn không thấy, lúng túng hơn chính là hắn bị mặc vào nhất cái quần bông, thêu bách hoa chứa đựng đồ án đẹp đẽ váy hoa. Tóc của hắn bị người trải thành tiên nữ gợn sóng quyền. Trên mặt của hắn bị bôi lên phấn trang điểm son. Này đều cái quỷ gì a? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ vội vã đổi đi này một thân kỳ hoa hóa trang. Sau đó mới chú ý tới trong nhà biến hóa. 16 danh hoa nữ còn ở trong góc mê man. Mộc Xanh Chính ôm bầu rượu lăn lộn trên mặt đất, trong miệng còn niệm kinh giống như thần thần nói gì đó. Nhìn dáng dấp cũng không biết là ngủ là tỉnh. Tê, Lý Huyền Dạ lại không nhịn được nhếch nhếch miệng, mở ra tay áo vừa nhìn, trên cánh tay dấu răng vết máu mới vừa vặn vầy kết. Lấy thể chất của hắn, cụt tay cũng có thể từng phút giây sống lại đây. Này một chút vết thương nhỏ theo lý thuyết một cái chớp mắt là tốt rồi. Có thể thấy được Mộc Xanh này cắn một cái chính là lợi hại cỡ nào. Nhìn còn lăn lộn trên mặt đất Mộc Xanh, Lý Huyền Dạ vừa tức giận vừa buồn cười. Này đường đường thần khúc giới thứ nhất Bạch Phù Mỹ, lại cũng là uống say liền khóc lóc om sòm say khướt chủ. Hơn nữa còn có làm cho người ta đổi nữ trang kỳ hoa ham muốn. Cũng là vô địch vô cùng. Chẳng trách đều còn không có tỉnh. Kết giới này cũng quá vững chắc. Mùi rượu toàn tụ tập cùng nhau tỏa ra không xong. Lý Huyền Dạ đứng dậy. Thần văn xoay chuyển, đem trong phòng kết giới đánh vỡ. Sau đó đem nằm ở một bên trên ghế sofa yên tĩnh ngủ Bạch Vũ khuê nữ bế lên. Đi ra ngoài thay đổi không khí mới mẻ. Chỉ chốc lát sau Bạch Vũ cũng đã tỉnh lại. Lý Huyền Dạ đang chuẩn bị dẫn nàng lúc rời đi. Mộc Xanh cũng lảo đảo nghiêng ngã từ phòng ăn đi ra đến. Lý Huyền Dạ cho là nàng tỉnh rượu đây. Ai ngờ vừa đi hai bước, Mộc Xanh liền bay nhảy nằm trên mặt đất. Nắm lấy Lý Huyền Dạ mắt cá chân khà khà cười khúc khích nói. Mỹ nhân, đến cái lớn ra cười một cái. Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chuồn đi, xã hội ta sinh tỉ. Không trêu chọc nổi, trên đường trở về. Lý Huyền Dạ lúc này mới nhớ tới cha xem thuộc tính của mình. Này vừa nhìn Lý Huyền Dạ thực tại kinh ngạc đến. Ăn xong bữa cơm, lực chiến đấu của hắn quả quyết tăng lên hơn 1 triệu. Tiêu chuẩn sức chiến đấu 1.207 vạn. Đỉnh cao sức chiến đấu quá 2.000 vạn. Tổ long hình thái hạ sức chiến đấu có hay không tăng trưởng không biết. Phỏng chừng cũng có thể có chỗ tăng lên trên. Hơn nữa tuổi thọ còn gia tăng rồi mấy vạn năm. Vậy thì rất thoải mái. Sau khi về đến nhà, Lý Huyền Dạ vội vàng cấp mình và Bạch Vũ đều tắm rửa sạch sẽ. Phóng đi một thân mùi rượu. Bạch Vũ buồn ngủ quá đỗi. Quần áo cũng không mặc thật liền đã ngủ. Lý Huyền Dạ đưa nàng ôm trở về phòng thu xếp tốt. Sau đó tìm tới lấy ra trước mua vượt giới truyền tống trận. Chuẩn bị tiến hành lắp đặt. Vượt giới truyền tống trận vẫn là thật đắt. Có điều Lý Huyền Dạ bây giờ người mang 2.3 ức thần kim. Căn bản không lo tiền dùng. Giá trị đắt đỏ vượt giới truyền tống trận cũng có thể tùy tiện mua dùng. Loại này truyền tống trận còn là phi thường thuận tiện. So với đầu mối không gian dùng tốt hơn nhiều. Truyền đưa không trở ngại chút nào. Tơ lụa không cực hạn. So sánh với đó, truyền tống tiết điểm hiệu suất quá chậm. Tỷ lệ rơi đồ còn thấp, dùng rất khó chịu. Lý Huyền Dạ mục tiêu là dự định đem 12 đại thần vực toàn bộ mặc lên vượt giới truyền tống trận. Cứ như vậy, chính mình là có thể sóng khắp cả hết thảy thần vực. Phí đi nhỏ thời gian nửa ngày, Lý Huyền Dạ đem vượt giới truyền tống trận lắp đặt điều chỉnh thử thành công. Trước tiên truyền tống đi tới một chuyến Hồng Mông giới tư nhân lãnh địa. Sau đó truyền đưa đến Diêu Quang thần vực giao biển. Lại lối rẽ về tới thần khúc giới. Siêu cấp thuận tiện. Lần sau về Linh Xu giới vực thời điểm, cũng phải lắp một cái vượt giới truyền tống trận. Như vậy qua lại có thể tiết kiệm không ít thời gian. Mộc Xanh đột nhiên cho Lý Huyền Dạ phát tới tin tức. Ngươi làm sao tự mình trở về? Có phải là ta chiêu đãi không chu đáo? Ngươi ở đâu? Ta lập tức tới ngay tìm ngươi. Lý Huyền Dạ trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng quyết định cho rằng không nhìn thấy cái tin tức này. Sau nửa canh giờ, ngươi lại dám không nhìn tin tức về ta. Mộc Xanh khí thế hung hăng đã tìm tới cửa. Lấy thân phận của nàng, muốn tra được Lý Huyền Dạ nơi ở thực sự quá đơn giản. Lý Huyền Dạ làm bộ một mặt vẻ mặt vô tội. Vừa nãy bận bịu, thật không có nhìn thấy. Được rồi, Bạch Vũ đây, ta là tới cho nàng buổi lễ nói xin lỗi. Hôm qua đến thăm chính mình chơi, đem nàng đem quên đi. Thực sự là xin lỗi. Mộc Xanh một mặt xấu hổ nói. Lý Huyền Dạ rất là kinh ngạc. Nàng lại còn biết mình đến thăm chơi. Rất có giác ngộ a. Bạch Vũ ngủ. Người vẫn là lần sau tìm đến nàng đi. Mộc Xanh một mặt thất lạc. Cũng không cưỡng cầu. Nói. Vậy cũng tốt. Ta dẫn ngươi đi một chỗ. Đi đâu? Lý Huyền Dạ hiện tại bản năng đối với Mộc Xanh này đại tỷ đầu. Có chút bỡ ngỡ tâm lý. Rất không tình nguyện cùng nàng dính líu quan hệ. Nhưng người ta thân phận bày ở đây. Rất rõ ràng Lý Huyền Dạ cũng tìm không ra cái gì cự tuyệt lý do tốt. Vĩnh Hằng Di Tích, Mộc Xanh thần bí hề nói. Sao Vĩnh Hằng quốc độ lớn tan vỡ. Long trời lở đất, núi cao sụp đổ, đại địa chìm nổi. Hầu như vạn vật đều sẽ phá hư hầu như không còn. Đã từng những người tiếng tăm lừng lẫy thánh địa cũng đã không còn tồn tại nữa. Nhưng cũng có cực một số ít, ở một số nhờ số trời run rủi, hoàn chỉnh bảo lưu lại. Những này cổ lão khu vực, liền được xưng là Vĩnh Hằng Di Tích. Nơi này cùng ngoại giới ngăn cách, hết thảy đều duy trì Vĩnh Hằng thời đại dáng dấp. Hồng Mông giới ngoại vi tứ phương hư giới, là thuộc về một loại Vĩnh Hằng Di Tích. Hơn nữa còn là vạn giới bên trong to lớn nhất Vĩnh Hằng Di Tích. Các đại thần vực bên trong, cũng đều có thuộc về mình Vĩnh Hằng Di Tích. Hoặc lớn hoặc nhỏ, đều bị thần tộc khống chế. Phổ thông người tu luyện là rất khó tiến vào bên trong thu được cơ duyên. Lý Huyền Dạ xuyên qua một mảnh nồng đậm xương trắng rừng rậm. Tiến vào di tích bên trong, hiếu kỳ mà hỏi, Vĩnh Hằng Di Tích tuy rằng không thường thấy. Nhưng đối với như ngươi vậy thần hai đời tới nói, nên không tính là gì đi, vẫn là nói nơi này có chỗ đặc thù gì à? Mộc Xanh cười nói, Vĩnh Hằng Di Tích mặc dù nhiều đúng, nhưng đại thể cũng đã bị người thăm dò xong, không có giá trị gì, nhưng nơi này không giống, khu di tích này là trước đây không lâu mới bị phát hiện. Ngày hôm nay phong ấn vừa mở ra. Chúng ta là nhóm đầu tiên tiến vào khu di tích này người. Tất nhiên sẽ có thu hoạch. Còn có những người khác à? Lý Huyền Dạ hỏi. Mộc Xanh lắc đầu. Không, mẫu thân đem di tích lần đầu thăm dò quyền cho ta. Trong vòng 3 ngày, những người khác là cấm tiến vào khu di tích này. Nói cách khác chúng ta có 3 ngày thời gian có thể làm hết sức thăm dò khu di tích này bên trong bảo. Tàng, chân quý như vậy cơ hội. Ngươi làm sao sẽ dẫn ta tới chia sẻ đây? Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Mộc Xanh hơi có chút lúng túng nhẹ ho 2 tiếng. Nói, kia cái gì? Ta người này không thích nợ nhân tình. Ta cảm thấy một bữa rượu còn không cách nào báo đáp ngươi giúp ta tìm về đại đạo càn khôn đan ân. Tình, vì lẽ đó ta mang ngươi cùng đi chia sẻ mảnh này Vĩnh Hằng Di Tích. Mặc kệ ngươi có thể ở đây được cái gì cơ duyên. Đều là thuộc cho ngươi. Còn có chuyện tốt như thế à? Thần hai đời quả nhiên giảng nghĩa khí. Đủ phóng khoáng. Lý Huyền Dạ cười ha ha nói. Ta liền yêu thích cùng người như ngươi kết bạn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.